Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2378. Chương 2378. Làm đại học. 21 tuổi tác nước đã trải qua 20 năm cải cách mở cửa. Vậy quả thật lấy được một ít thành tích. Cần gấp ở trên quốc tế chứng minh mình một chút. Olympic không thể nghi ngờ là một cái cao nhất biểu diễn mình sân khấu. Vì vậy thân làm Olympic thành toàn người trong nước tâm nguyện. Năm 2008 Olympic TQ vậy quả thật phô bày phong thái của mình. Cầm nên năm Bắc Kinh Olympic làm xong trước không có người sau cũng không có người thể dục hội họp. Lớn, TQ thân làm năm 2008 Olympic thành công dĩ nhiên là xài không ít tiền. Số tiền này do xí nghiệp tài trợ một số, quốc gia xài một số còn có một bộ phận là một người quyên tặng. Tập đoàn Nam Loan ở thu thập quyên tiền thời điểm góp 200.000 nguyên. Coi như là hết một chút miên mỏng lực, đại khái theo tuổi tác tăng trưởng, người hùng tâm bị thời gian tiêu ma. Loan Phượng bây giờ đối với kinh doanh Phong Phượng xưởng may đã không thế nào để ý. Nàng bây giờ hướng tới sinh hoạt là không buồn không lo cái gì tâm sự cũng không thao ở nhà giúp. Chồng dạy con, gì, người có thể ở nhà đàng hoàng giúp chồng dạy con. Ta sao một chút không tin thân mật. Vạn Phong đối với Loan Phượng đề nghị ngay đầu hát nước lạnh. Loan Phượng không muốn làm xưởng may, Vạn Phong ngược lại là không việc gì ý kiến. Nhà hắn có tập đoàn Nam Loan lớn như vậy mua bán. Đối với xưởng may một năm được lợi như vậy 300 triệu 500 triệu căn bản. Không để vào mắt, đại ca bây giờ cùng phụ mẫu quan hệ vậy hòa hoãn. Ta muốn đem xưởng nhường cho hắn kinh doanh. Ta nghĩ ca ta đầu thật ra thì thật thông minh, hắn nhất định có thể làm tốt, ta đâu liền chuẩn bị ở nhà hưởng phúc. Loan Phượng vậy đầu vào cả đời nước đầu, ở 40 tuổi lên trong đầu nước có thể bốc hơi sạch. Đột nhiên liền thông suốt, đối với Loan Phượng phụ mẫu thái độ chuyển tốt, không phải cái loại đó hư tình giả ý chuyển tốt, mà là chân tâm thật ý chuyển tốt. Đây là Vạn Phong quan sát thời gian rất dài xuống kết luận. Hắn cũng biết không rõ ràng cái này trung gian là nguyên nhân gì để cho một người thế giới quan xảy ra 180 độ chuyển hướng. Nếu Loan Kiến Thiết hai tên lãng tử quay đầu, Vạn Phong cũng không phản đối Loan Phượng cầm Phong Phượng xưởng may chuyển nhượng cho Loan Kiến Thiết kinh doanh. Loan Kiến Thiết vẫn là có buôn bán đầu não. Một điểm này Vạn Phong cho tới bây giờ không chối qua. Xưởng là ngươi, cái này ngươi tự quyết định, ta không can thiệp. Ngươi cao hứng liền tốt. Không quá ta lo lắng ngươi không có xưởng ở nhà mỗi ngày nghiên cứu ăn uống sẽ đem mình gây ra xem. Heo như nhau mập, Loan Phượng là một không ở không được người. Không có xưởng nàng nếu như không đi học chơi mạt trược, không đi quảng trường khiêu vũ. Phỏng đoán cũng chỉ có thể ở nhà nghiên cứu thức ăn ngon. Ở thức ăn ngon một đường lên nàng là đặc biệt có thiên phú. Dựa theo nàng vừa làm cơm bên đi trong miệng rào tính cách. Muốn không mập đều khó. Ta mập một chút không sao cả. Trương Tuyền gầy không được sao. Như vậy ta mập điểm nàng gầy điểm, cái này không thật thích hợp sao? Vòng mập cái gì gầy tới? Hai người xả đàn đừng mang ta có được hay không? Đang trước máy vi tính gõ chữ, Trương Tuyền kháng nghị. Trung thực viết ngươi sách đi. Lỗ tai cũng tốt khiến cho. Cẩn thận ta cầm ngươi rót được xem, heo như nhau mập. Trương Tuyền lập tức không lên tiếng. Chỉ là ha ha cười. Không làm chuẩn bị ở nhà làm gì? Ngươi nói ta mở ăn vặt bộ như thế nào? Nếu là không có khách hàng đến cửa. Ngươi đi ngay điểm rau. Loan Phượng nghiêm trang và Vạn Phong thương nghị. Vạn Phong rào rào một tiếng kéo cái chăn mỏng cầm đầu trùm lên. Để một cái năm thu vào hơn 100 triệu nguyên xưởng may không làm. Chạy đi mở ăn vặt bộ. Hắn cảm thấy không ném nổi người này. Hơn nữa không khách hàng ta đi điểm rau. Cái này không khác nào tay trái sờ tay phải sao? Thấy người nào đó xoát một tiếng liền đem đầu trùm lên. Loan Phượng vui vẻ cười to, thiếu chút nữa Cầm Vạn Vũ cười tỉnh. Loan Phượng chính là chọc cười Vạn Phong chơi. Nàng biết người nào đó nhất định là sẽ không đồng ý. Nàng cũng không khả năng đi mở ăn vặt bộ. Nàng là người nào đó tránh bài phu nhân. Nếu quả thật đi mở ăn vặt bộ, người nào đó nhất định sẽ đánh chết nàng. Loan Phượng chuẩn bị ở nhà hưởng thanh phúc. Nhưng Vạn Phong còn có rất nhiều sự việc muốn làm. Tiếp theo hắn bắt đầu chuẩn bị đại học sự việc. Đại học khuếch trương chiêu sau đó, Vạn Phong liền muốn làm một trường đại học, nhưng cứ không quyết định chủ ý. Hắn băn khoăn là làm đại học, tốt sinh nguyên căn bản không tới phiên bọn họ như vậy đại học. Đều bị những cái kia trường nổi tiếng đoạt đi, không có cực kỳ nguyên cái này đại học làm vậy không ý gì. Còn không bằng thật tốt cầm đằng bay trường kỹ thuật thật tốt làm trước. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền thay đổi. Đại học nói thế nào nó cũng là lớn học, không phải trường kỹ thuật. Nếu như có tốt giáo viên lực lượng, chưa chắc người sẽ làm không ra tốt đại học. Dầu gì vậy so trường kỹ thuật mạnh chứ. Dù sao trong nước vậy mấy cái nổi danh tốt nghiệp đại học sinh cũng sẽ không đến tập đoàn Nam Loan. Như vậy dân mong đợi tới, người ta cũng chạy Âu Mỹ dùng sức đâu. Khởi sẽ tới Nam Loan loại này xí nghiệp tới, vậy thì không bằng thật thà làm mình đại học. Mình loại này có thể được gọi là gà rừng đại học, người tốt nghiệp là không có ra khỏi nước ý tưởng. Đến lúc đó tốt nghiệp học sinh Nam Loan không liền có thể ưu tiên trúng tuyển sao? Chủ ý quyết định, Vạn Phong liền bắt đầu hành động. Hắn muốn làm một khu nhà đại học lý công. Đại học thì không thể đặt ở Nam Loan, làm sao vậy phải đặt ở trong thành phố. Hơn nữa thành phố vẫn không thể quá nhỏ, thành phố quá nhỏ lộ vẻ được bất chánh quy. Đại học địa chỉ liền đặt ở thành phố Bột Hải, Nam Trụy Tử địa phương cũng không tệ. Vạn Phong liền chuẩn bị cầm Nam Loan đại học đặt ở Nam Trụy Tử. Nơi đó thuộc về khu khai phát, mặc dù cách nội thành hơi xa một chút, nhưng dầu gì cũng là thuộc về thành phố Bột Hải quản hạt. Dù sao nơi đó có chính là địa phương. Ở cạnh bờ biển địa phương chọn một chỗ đi ra là được rồi. Lựa chọn xong địa phương, bước kế tiếp chính là sư tư lực lượng. Cái này trừ đào gốc chính là tuyển mộ. Chủ ý quyết định, khắp mọi mặt liền bắt đầu hành động. Thăm dò địa bàn, thiết kế hoạch định thi công. Tìm kiếm sư tư lực lượng. Tất cả đạo nhân mã rối rít hành động. Nam Loan Đại học dự trù ở năm 2004 tháng 9 bắt đầu thu nhận học sinh. Bây giờ không bắt đi nhanh động làm sao có thể được. Vạn Phương Chí Hướng không phải muốn làm giáo sư sao? Vạn Phong liền chuẩn bị cầm Nam Loan Đại học giao cho nàng tới quản lý. Thăm hắn cô em gái này rốt cuộc có thể làm hay không ra chút manh mối. Hắn cô em gái này năm nay cũng là 25. Công việc bây giờ ngay tại đằng bay trường kỹ thuật giáo sư học viên lớp văn hóa. Làm một bao sức lực, lúc này cho nàng cái lớn việc. Không được không được, ta nơi nào có thể dạy sinh viên. Ta bây giờ dạy cái học sinh cấp 2 cũng tốn sức. Vạn Phương vừa nghe đại ca muốn cho nàng đi dạy. Sinh viên, đây không phải là kéo sao? Ai bảo ngươi đi dạy sinh viên đại học? Ta là để cho ngươi đi quản lý cái trường học này. Để cho ngươi đi làm hiệu trưởng. Vạn Phương làm gì liền nửa ngày ánh mắt. Làm hiệu trưởng ta có phải hay không trẻ một chút? Trường học xây, sư tư giải quyết vấn đề. Bộ giáo dục thủ tục giải quyết vấn đề. Không cái 3 năm là không làm được. Lại qua 3 năm đến lúc đó ngươi liền sắp 30. Xong hết rồi. Anh đây liền tập đoàn Nam Loan thời điểm vẫn là tiểu thí hài nữa. Vạn Phong chính thức kéo tập đoàn Nam Loan thời điểm 18 tuổi. Ở có chút lên tuổi tác trong mắt người có thể không phải là sữa vàng tử sao? Ai có thể cùng ngươi so nha? Làm sao lại không thể so? Ta không phải cũng là lớn cơm sao? Ta nói được là được. Chính là không được liền mấy năm cũng dễ làm thôi. Cũng không phải là so với ai khác đần. Làm sao thì không được. Chuyện này cứ như vậy liền định xuống.